Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Chương 469 Ngô, Quân Lâm, chương 469 Ngô, Quân Lâm nằm nhiễm nhìn Dạ Minh Châu biến hóa. Sửng sốt một cái chớp mắt đi theo trực tiếp liền bỏ qua đi ôm lấy, Dạ Minh Châu ảm đạm rồi. Thế nhưng là vì xúc lực trở nên càng lượng, chật chật chật ân. Không tồi không tồi, cảm thụ được hắn trên người lạnh lẽo. Còn có này doanh doanh ánh sáng, nam nhiễm đầu ở hắn trên người cọ cọ. Quả thực chính là chỗ nào đều thích, không một lát sau. Liền lại lần nữa ngủ rồi, không biết qua bao lâu. Túc Bạch đã tỉnh, chỉ là hắn giống như ếch có chút biến hóa, nguyên bản áo ngủ. Biến thành một bộ màu trắng trường y, kia quần áo vải dệt không giống như là tơ lụa. Sờ lên có một ít lạnh lẽo, thực mềm, mềm làm người chảo không được, giống như thủy giống nhau có thể từ chỉ gian trốn như vậy, nhìn kỹ. Kia vải dệt thượng có lưu quang hiện lên, như là sống giống nhau. Làm người chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán, mà hắn nguyên bản xén sợi tóc. Biến thành màu đen tóc dài, một cây mộc châm thúc ở sau người, hắn tỉnh lại. Mở to mắt, là một đôi kim sắc con ngươi, đen dài lông mi run rẩy. Liếc mắt một cái nhìn lại, như vậy cao không thể phàn làm người trừ bỏ nhìn lên cũng chỉ có nhìn lên, hắn thu liễm toàn thân. Khi thế, con ngươi đảo qua cái này nhỏ hẹp phòng, đi theo. Lực chú ý rơi xuống ôm hắn gắt gao không buông tay nữ nhân trên người, lông mi giật giật. Khớp xương rõ ràng ngón tay vươn, để ở cái trán của nàng thượng chỉ là ngược lại. Hắn tay hơi dừng lại, nhìn nam nhiễm này phúc cùng hộ thực giống nhau tư thái, hắn như là nhớ tới cái. Gì, nhấc lên mí mắt nhìn nàng, là ngươi, như bóng đêm đạm mạc phiếm cảm lạnh ý thanh âm từ cặp kia mỏng. Lạnh môi thổ lộ, hơi dừng lại lúc sau. Hắn chọc nàng đầu tay càng dùng sức chút, nam nhiễm bị chọc từ hôn mê buồn ngủ chung tỉnh lại, ý thức. Còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, còn có điểm rời giường khí, nàng mày hơi ninh, có chút không kiên nhẫn. Đi theo liền cùng cặp kia kim sắc con ngươi đối thượng, nàng hoảng hốt một cái chớp mắt ân. Kim sắc, kia nam nhân không nói chuyện, nam nhiễm nói thầm một câu, Dạ Minh Châu. Không phải, ngươi là ai, tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là ở nam nhiễm trong lòng có thể phát như vậy lượng quang. Khẳng định cũng chỉ có nàng kia viên Dạ Minh Châu, cho nên ôm tay vẫn luôn liền không buông ra. Quá, nam nhân cúi đầu xem nàng, vốn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, chỉ nghe hắn đạm mạc thanh âm, đã quên. Nam nhiễm giật giật lỗ tai. Đảo mắt liền bò vào trong lòng ngực hắn, nhìn qua vị này giống như thần trích cao không thể phàn. Nhân vật, không nhiễm phàm trần thế tục, thoát ly hồng trần, vốn tưởng rằng sẽ đem cái này ngủ ngốc cấp duỗi tay quăng ra ngoài, chỗ nào thành. Tưởng, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, xem nàng đem quần áo của mình nắm chặt thành nhăn rúng gió một đoàn. Không ngăn cản, còn tùy ý nàng, tựa hồ. Hai người quan hệ thực thân mật, thực tốt bộ dáng, chỉ là hắn ngón tay để ở nàng cái trán gian, hơi dùng sức chút, nam nhiễm chỉ cảm thấy chính mình cái trán gian một trận đau đớn, đảo mắt nàng. Liền tỉnh mới vừa mở mắt, liền nghe thấy cái này nam nhân lại lần nữa hỏi một lần, ngươi đã quên Ngô. Hắn nói lời này thời điểm, biểu tình đạm mạc. Giống như cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, nam nhiễm lôi kéo hắn quần áo, đương nhiên nhận. Được nàng nói thực thành khẩn, nàng Dạ Minh Châu a, nàng đương nhiên nhận được nam nhân đạm kim sắc con ngươi buông xuống một cái chớp mắt. Trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, lúc này. Hắn trên người quay chung quanh doanh doanh quang mang ở nhanh chóng ảm đã mơ siêu hắn xem nữ nhân. Này một bộ ôm hắn lại muốn ngủ quá khứ bộ dáng, mỏng lạnh môi. Giật giật Ngô, Quân Lâm mơ siêu, nam nhiễm đang muốn gật đầu, kết quả cằm đã bị hắn nắm. Đau đớn cảm truyền đến, làm nàng thanh tỉnh chút, không có kinh hỉ không? Bất ngờ không, hắn ra tới, tấu chương xong, hết chương.